Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 93, múa rối. Trang sách trung kỳ Vivi nhíu mày. Nếu như nói, đây là Isaac gia, hắn vừa liếc nhìn cái kia mang theo nụ cười mặt nạ nam nhân, mà xuất hiện ở trong này. Vị này đương chủ thân phận, cũng rất dễ dàng đoán được. Hắn chỉ sợ là Isaac đệ đệ muội muội, một người trong đó huyết mạch. Isaac như là đoán được Trung Kỳ nghĩ muốn hỏi cái gì, hắn thấp giọng nói, đệ đệ của ta bọn muội muội con mắt chính là như vậy tông màu nâu. Ừ, Trung Kỳ trầm ngâm, đây thật là có chút vượt quá Trung Kỳ dự liệu, rồi lại phảng phất rất hợp lý tình huống. Đánh bạc đương khai mở ở trong kia cũng không kỳ quái. Nó chung quy chỉ có thể coi là một gian, có chút đặc thù, hiệu cầm đồ. Nhưng phàm là có tầng hầm ngầm địa phương cũng có thể cải biến thành đánh bạc đương. Nhưng cùng những sòng bạc đó bất đồng, đánh bạc đương cũng không phải kiếm những đồ côn đó tiền tài, mà là chuyên môn cho những hải tặc đó bang phái phục vụ. Không chỉ là xử lý ở trên biển cướp bóc đến tù binh, càng nhiều thì là đối với bang phái địch nhân chấp hành hình phạt riêng, lại hay là nội bộ chấp hành một ít gia pháp. Bởi vì Danny Sawyer đặc thù chế độ, bất kỳ một vị đại quý tộc muốn đại quy mô sửa chữa pháp luật cũng sẽ chịu phi thường mãnh liệt trở ngại, bởi vì những người khác vô pháp phán đoán trong chuyện này có hay không cất giấu loại nào đó cạm bẫy, mà này cạm bẫy lại là không đồng ý hội can thiệp quyền lực của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, thành viên hội trao đi lên những ý kiến đó, chúng đến cùng đều là bị ủy ban bên trong người nào ký chữ. Mà những cái này ủy ban thành viên lại là xuất thân cái gì phe phái, hắn chính trị mục đích là cái gì, nhiều khi quyết định ở ý kiến thông qua hay không, cũng không phải là chỉ là nội dung bản thân, mà là những cái này cục ngoại sự tình. Cái này để cho Danny Sawyer không có khả năng xuất hiện đại quy mô bắt hành động. Bọn họ thậm chí muốn khống chế phạm tội suất. Nói cách khác, khu dâng lên phạm tội suất, sử dụng ở trên hội nghị trở thành một phái công kích một cái khác phái chứng cớ mọi người khống chế. Khu vực đều, sóng yên biển lặng. Vì cái gì ngươi chỗ đó dẫn độ nhiều như vậy phạm nhân? Mà bởi vì siêu phàm giả cùng nghi thức sư hoành hành, phạm tội là không thể nào hoàn toàn bị ngăn lại. Như vậy như thế nào giảm xuống phạm tội suất đâu này? Rất đơn giản, chỉ cần báo án không tiếp là được rồi. Tại Liên Hợp Vương Quốc, chỉ có tự hành cung cấp chứng cớ thời gian cảnh thự mới có thể lập án đồng phát xuất truy nã. Mà ở không có lệnh truy nã dưới tình huống, chỉ có tự thú phạm nhân bọn họ mới có thể tiếp nhận. Dù cho có nhiệt tâm quần chúng đem phạm nhân đương trường bắt được cũng áp giải đến cảnh thự, nhưng chỉ cần không có chứng cớ, như vậy phạm nhân tối đa cũng chính là tiến vào đi dạo một vòng, trao thượng nộp tiền bảo lãnh kim đều có thể ra. Chỉ có một tình huống ngoại lệ, đó chính là liên quan đến siêu phàm phạm tội lĩnh vực. Bọn cảnh sát sử dụng đặc biệt để tâm, bởi vì siêu phàm giả cùng nghi thức sư đích xác có thể tạo thành to lớn bị tổn hại. Những thám tử đó trong chuyện xưa siêu phàm thám tử cùng siêu phàm cảnh dò xét nhóm, bọn họ có thể làm đến cũng chỉ là chỉ mình có khả năng điều tra vụ án, cũng đối với nghi phạm tiến hành đuổi bắt. Bọn họ cần hao phí nửa tháng thậm chí mấy cái tháng tới bắt đầu phạm. Hơn nữa bọn họ thậm chí không thể bắt quá nhiều người, bằng không cũng sẽ để cho số liệu khó coi. Phần này công tác thu vào ngược lại là so với phổ thông cảnh sát còn nhiều. Chung quy tại Danny Sawyer, cảnh sát thuộc về nhàn xoa, thậm chí không có nguy hiểm cái loại kia. Tại tất cả Liên Hợp Vương Quốc, cảnh sát cũng không đối với dân chúng phụ trách, mà là đối với thị trưởng phụ trách. Thị trưởng thì với tư cách là ủy ban thành viên, đối với tất cả ủy ban phụ trách, cũng thống soái địa phương thành viên hội. Cho nên những cảnh sát này cũng không hy vọng đón đến bản án. Cho dù là bắt đến phạm nhân, cũng có nghĩa là cái chỗ này trị an ít nhất ở trên số liệu hội thay đổi chênh lệch, trừ phi có thể xác định đích xác có thể đem phạm nhân bắt, hơn nữa sẽ không bị lật lại bản án. Bằng không bọn họ thà rằng cầm sự tình hồ lộng qua. Đương tất cả mọi người tại ăn gian thời điểm, duy nhất không có ăn gian người kia, ngược lại liền sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Bởi vậy, thành thị chỉ ăn dần bản không trông cậy được vào những cảnh sát này. Những đám hải tặc đó, ngược lại sẽ đối với chính mình khống chế khu dân chúng chấp hành dưới mặt đất pháp. Chính bọn họ có bản thân lập pháp, đồng thời bắt buộc tất cả mọi người tuân thủ. Bằng không liền sẽ bị tên là đốc khách bang phái tinh nhuệ âm thầm khiển trách. Nếu nghiêm trọng trái với quy củ, liền sẽ bị đẩy ra ngoài phạt cũng thị chúng, bao gồm lại không giới hạn trong chạy trốn đánh bạc khoản nợ, sát hại đồng liêu, nhập thất trộm cướp, cướp bóc, giết người, bắt cóc hoặc cưỡng gian, đốt cháy hoặc tạc hủy dân cư, ý đồ hành thích lão đại, trộm lão đại đồ vật các loại. Ngoại trừ những có thể sẽ đó dao động lão đại uy quyền hành vi ra, chính là truy đuổi người không thể đuổi tới ra. Đây là Danny Sawyer cùng lẫm đông lớn nhất bất đồng. Danny Sawyer dưới mặt đất bang phái không cho phép bất kỳ hình thức nhập thất phạm tội, coi như là Isaac lúc trước nói cái kia bị tìm tới cửa đã diệt cả nhà, Damus Sakugan cũng là xuất hiện ở cửa mới bị đã sớm canh giữ ở môn khẩu vây quanh một vòng cừu ra trực tiếp đè lại. Bởi vì tại đây hải tặc quốc gia, mỗi người đều có nhà của mình, mỗi người cũng có người nhà của mình, mỗi người cũng có cừu ra của mình. Nếu như phá hư quy củ, phá vỡ an toàn phòng, quy tắc ngầm, như vậy tất cả mọi người sẽ được mà chịu khổ. Hôm nay có thể là ngươi xông vào nhà hắn đi giết hắn, mà ngày mai sẽ là người khác chạm vào nhà của ngươi giết ngươi. Kết quả chính là mọi người ai cũng đừng ngủ hảo. Nếu như thế cục muốn đáng kể thời gian dài duy trì tiếp, như vậy, cho dù là lẫn nhau vì tử địch bang phái, cũng tuyệt đối không thể có thể giúp nhau đánh tới trong nhà. Đương nhiên, nếu như tại tranh đoạt địa bàn chiến đấu bên trong khiếp đảm, trốn ở trong ra, cũng là cũng được. Nhưng ở chính mình bang phái đánh thua cũng lui lại, cửa nhà đã có thể nhất định sẽ có mấy người toàn bộ ngày nhìn chằm chằm. Bang phái đối với cái này e sợ chiến người nhu nhược, tự nhiên cũng sẽ không người tới nghĩ cách cứu viện. Mà ngay cả như vậy, những bang phái kia cũng không dám ở ban ngày đánh nhau. Bởi vì tuy Danny Sawyer địa phương cảnh sát không trông cậy được vào, nhưng cơ động cũng không đồng dạng. Cơ động là lệ thuộc trực tiếp vương gia, hoặc là nói thuộc về Danny Sawyer gia tộc siêu phàm giả binh sĩ. Bọn họ tất cả mọi người là siêu phàm giả, sẽ ở tất cả ban ngày tại Danny Sawyer bên trong cưỡi ngựa tuần tra, tại Danny Sawyer ít nhất bảo trì bên ngoài trật tự. Này đương nhiên không chỉ là vì đẹp mắt, mà là vì thời khắc để cho đám hải tặc đối với Danny Sawyer có mang kính nể chi tâm, mà không đến mức bành trướng đến tìm một khối địa phương tự lập vì vương. Danny Sawyer các quý tộc, một phương diện đang lợi dụng những hải tặc này, một phương diện khác rồi lại tại kiềm chế bọn họ. Cùng cảnh sát lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, vương gia cơ động có bị tục xưng giết người đặc quyền, khiển trách quyền. Chỉ cần bọn họ thấy được lấy mạnh hiếp yếu, ẩu đả vô tội thị dân, đều hải tặc có thể sẽ làm sự tình. Bọn họ có thể tại xác nhận tội khác đi, trực tiếp đối với kia tiến hành khiển trách, thậm chí có thể đem đánh chết. Mà bọn họ muốn làm, chỉ là sau đó vì mỗi một cái mạng ghi một chương dài ước chừng 400 chữ, đặc thù xử lý báo cáo. Đồng thời, điều này cũng sẽ không bị toán làm phạm tội suất. Bọn họ chỉ là tồn tại dù cho không có xuất hiện, tự sẽ khiến những đám hải tặc đó trở nên trung thực lên. Nhưng mà cơ động cũng có mọi người chu chi nhược điểm, kia chính là bọn họ một ngày đi làm 6 giờ, hơn nữa sẽ không thay ca, trễ nhất đến thái dương rơi xuống, cơ động khẳng định đã đi xuống ban, bọn họ không có khả năng tăng ca, mà không tại công tác trạng thái hạ, hoặc là đơn giản mà nói, không trên ngựa cơ động, liền mất đi giết người đặc quyền, duy có bọn họ ở trên ngựa thời điểm, tài năng chấp hành khiển trách quyền. Bởi vì những cái này ngựa bản thân chính là bị quốc vương tự mình thụ huân tước. Mỗi con ngựa đều có chính bọn nó danh tự. mà bọn họ vẻn vẹn chỉ là tại nghiêm khắc huấn luyện qua đi. Tiễn định, huân tước đồng bọn. Đúng vậy, Danny Sawyer chính là như vậy hoang đường quốc gia. Ngựa thậm chí có giết người quyền lực. Những cái này ngựa, sẽ cùng tại một vị quốc vương tự mình thụ huân quý tộc. Đám hải tặc vì ứng phó cơ động khiển trách quyền. Liền có một cái khác sách lược, đó chính là để cho cần bị giết chết lập uy người. Tự nguyện đem mình bán đi. Chỉ cần bọn họ đang đánh cuộc đương bên trong đem mình đánh bạc. Đồng thời thua trận, căn cứ vào Liên Hợp Vương quốc chưa hủy bỏ nô lệ chế truyền thống. Những cái này trái với hải tặc luật riêng, người đã bị coi là người khác sở hữu vật. Cho dù bị đương chúng giết chết, chỉ cần đừng đem những người khác phòng ở tung tóe một thân huyết. Hoặc là đem thi thể ném tới nhà người khác môn khẩu. Cũng sẽ không có người đến quản. Đây là đánh bạc đương ý nghĩa chỗ. Đem hoàn toàn không hợp pháp đồ vật tẩy thành ít nhất không trái pháp luật nơi. Chỉ là này tẩy cũng không phải tiền, mà là người. Hoặc là cũng có thể nói, đây cũng không phải là Danny Sawyer su mật viện sơ hở. Chính là bọn họ cố ý để cho Danny Sawyer thế cục biến thành cái dạng này. Bởi vì cảnh sát là cần giảng đạo lý, cần phát tiền công. Thế nhưng hải tặc không cần bọn họ, như là đã bắt đầu rất nhiều lượng thuê hải tặc. Dứt khoát liền dùng hải tặc trị quốc. Mà cơ động chính là những cái này, hải tặc nghĩa cảnh trên cổ gai nhọn cái vòng. Đeo ở cổ, nhưng cơ động bản thân nếu là quyền lực quá lớn, cũng sẽ dẫn đến chính bọn họ xảy ra vấn đề. Vì vậy cuối cùng thực quyền đã bị trao tặng cho ngựa. Mà những cái này ngựa, những cái này xúc sinh quyền lực chi cơ, thì là bởi vì chúng thuộc về quý tộc. Trung kỳ đột nhiên hiểu một ít cái gì. Gia ông họa tác, ấp nở giấy cơ. Gia ông điêu khắc cũng đồng dạng vĩ đại. Như vậy, gia ông kịch bản trình độ thì như thế nào đâu này? Muốn biết rõ, bi kịch tác giả đã từng chính là gia ông đệ tử. Nhưng gia ông tựa hồ không có cái gì truyền thế kịch tác. Mà bây giờ, Trung kỳ tựa hồ đã minh bạch. Trước mắt hắn tất cả Liên Hợp Vương quốc đều không có bị gia ông tiến hành qua bất kỳ can thiệp. Hoặc là nói cũng là bởi vì hắn hoàn toàn không có tiến hành bất kỳ can thiệp, mà là đem quyền lực thả cho bọn họ, tùy ý chính bọn họ hồ làm, mới khiến cho những cái này người ở sâu trong nội tâm đối với quyền lực, tiền tài rất nhiều dục vọng, có thể tự hành dính phụ kết thành một màn hoang đường, sống kịch. Những cái này vây tại một chỗ, trên tay dính đầy hành vi phạm tội cùng huyết tinh mọi người. Giống như là bị dục vọng chi tuyến tùy ý đong đưa nói tuyến con rối. Cộng đồng trình diễn vừa ra dài đến mấy trăm năm múa rối một màn tự nhiên. Hoang đường và hợp lý múa rối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.